Chào các bạn, phần 34, Lục Thanh Lam kiếp trước không có hài tử, cưng chiều với Ca Nhi như là nhi tử của mình, không chịu nổi nhất là tiểu bản tử này làm nũng với cả nàng. Nhất thời, lời cự tuyệt đến bên miệng lại không có thể nói lên lời, Tam công chúa ở một bên, nhìn không nổi nữa. Các người làm các ca tỷ tỷ thế nào vậy? Tam công chúa nhìn bộ dáng của Vinh Ca Nhi thật là đáng yêu cực kỳ. Một tay kéo Vinh Ca Nhi đi qua, nhéo khuôn mặt nhỏ bé mập ục ục của hắn, chỉ cảm thấy xúc cảm thật là tốt. Nàng vỗ ngực mà nói, Vinh Ca Nhi, đừng sợ, bọn họ không mang theo người đi chơi, thì ta dẫn người đi. Vinh Ca Nhi có một chút nghi hoặc mà nhìn Tam công chúa, thư hùng khó phân biệt ở trước mắt, may mà người ta vô cùng thông minh, lập tức đã liền nhận ra Tam công chúa. Hắn quen phiền người khác, còn người đào một vòng lặp nói, ngươi là ca ca của nhà ai à, bộ dáng thật là anh tuấn. Ha ha ha, Tam công chúa nghe Vinh Ca Nhi nói không khỏi rất là đắc ý. Lúc trước mà kể là Lục Thanh Lam hay là Lục Vân Đình đều là liệu mắm cái liền nhận ra là nàng, làm cho nàng hơi có một chút cảm giác thất bại. Vinh Ca Nhi tầng bốc nàng như vậy thì nàng lập tức liền xem Vinh Ca Nhi là chi kỷ. Tiểu tự ngoan vẫn là người có nhát lực. Nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Vinh Ca Nhi, đi, chúng ta lên xe, lôi kéo Vinh Ca Nhi lên xe ngựa. Vinh Ca Nhi lúc này tìm được núi dựa lớn, đắc ý mà vênh vênh miệng vì phía sau của ca ca và tỷ tỷ theo Tam công chúa cũng lên xe ngựa. Lục Vân Đình và Lục Thanh Lam nhìn nhau đều có một chút bất đắc dĩ. Tiêu Nguyệt San dù sao cũng là công chúa, bọn họ không có tiện làm mất mặt mũi của nàng. Lục Vân Đình kêu một gã sai vặt tới, bảo hắn đi về chỗ của Lục Thần và Kỳ Thị nói một tiếng, báo là Vinh Ca Nhi đi theo đám của bọn hắn. Nhất thời Lục Anh Lam cũng lên xe ngựa. Thời điểm không còn sớm, Lục Vân Đình phân pháo vụ xe đánh xe ngựa ra khỏi đại môn của hầu phủ. Trên xe ngựa Tam công chúa không biết là từ nơi nào liền ra một cái bọc bánh hoa quế cùng với cả Vinh Ca Nhi hai cật hóa chia nhau ra ăn. Vinh Ca Nhi giống như là ăn được cái gì ngon nhất ở trên đời, mặt mày hớn hở. Tam công chúa cũng cảm giác mình đã tìm được một tri kỷ. Tam công chúa đưa cho Lục Thanh Lam một khối bánh hoa quế, ngươi không ăn sao? Lục Thanh Lam tức giận mà nói, ta vừa mới ăn cơm tối, làm sao còn bụng để mà ăn. Vinh Ca Nhi vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, ngẩng đầu mà nhìn Lục Thanh Lam một cái, nghiêm túc mà nói, Lục tỷ tỷ, bụng ăn cơm và bụng ăn điểm tâm không phải là một bụng. Ha ha ha, Tam công chúa cười đến thiếu một chút nữa là đào sốc cả hông. Vinh Ca Nhi nói quả đúng, ngươi xem, ngươi gầy thành cái dạng gì rồi, chính là ăn quá ít, ngươi sống cả đời, không phải là vì ăn hay sao? Vinh Ca Nhi liên tiếp mà gật đầu, cảm thấy lời của Tam công chúa nói thật là chí lý. Lục Thanh Lam cạn lời, đối với cả cật hóa mà nói, quả nhiên sinh ra chính là vì ăn. Nàng thấy Vinh Ca Nhi ăn xong một khối bánh hoa quế của Tam công chúa, thì Tam công chúa lại đưa tới một khối, tức giận mà nói, Lục Văn Vinh, ngươi chưa xong hay sao, cũng không có nhìn xem, mình mập thành cái dạng gì rồi. Người không có giảm béo hả? Cả ngày chỉ biết có ăn ăn ăn, heo cũng là còn thon thả hơn cả người một chút đấy. Vinh Ca Nhi tham ăn thích ăn, thể trọng là một vấn đề lớn. Mấy năm nay nàng và Kỳ Thị đã tìm cách khống chế sức ăn của hắn, chẳng qua hiệu quả quá nhỏ mà thôi. Vinh Ca Nhi bị tỷ tỷ ghét bỏ, vẻ mặt ủy khuất. Tỷ tỷ ngày thường đối đãi với cả hắn vô cùng tốt, hắn cũng là nguyện ý thân cận với cả tỷ tỷ, nhưng mà nàng thật sự là tức giận, hắn cũng rất sợ. Tam công chúa nghe xong, lại nhéo khuôn mặt béo của Vinh Ca Nhi một lần nữa. Vinh Ca Nhi, thế này, không phải là rất tốt hay sao, giảm cân làm cái gì? Lục Thanh Lam tức giận mà nói, mập như vậy rồi, người còn nói là rất tốt. Nam tử của Lục gia chúng ta, người nào mà không phong thần tuấn lãng, gì chỉ có người mập thành như vậy, ta thấy tiêu tụ như vậy nữa, đợi mà tiểu tử này trưởng thành, còn có ai mà chịu đem khuê nữ gả cho hắn, để cả đời hắn không có cưới được vợ. Vinh Ca Nhi nghe xong lời này, đầu tiên là cảm nhận được, dường như là có nguy cơ không lồ gì đó. Vội vàng thả đơn tâm, chưa ăn hết ở trong tay, liền bà nhỏ ở trong xe, nghiêm túc mà nói. Vinh Ca Nhi muốn cưới vợ, Tam công chúa cũng là nhịn không được, cười ngã vào trong ngực của Lục Thanh Lam. Dọc theo con đường này, có liều thuốc vui vẻ Vinh Ca Nhi, hai tiểu cô nương quả thực cảm thấy ngồi xe cũng là một loại hưởng thụ. Tam công chúa rất ít khi đi ra ngoài, liên tục hỏi Lục Thanh Lam, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lục Thanh Lam nói, hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, trước đường Trường Ninh phụ cận miếu quan đế náo nhiệt nhất, hàng năm đều có đội sư Long Vũ múa ở bên ngoài. Nàng còn chưa còn nói hết, Tam công chúa liền đã kích động mà xen vào, vậy thì chúng ta đi phố Trường Ninh đi. Lục Thanh Lam cười mà nói, đương nhiên đã đi phố Trường Ninh. Viên Cần Nhi dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh lắng nghe, nghe nói muốn đi chỗ náo nhiệt nhất thì lập tức cực kỳ cao hứng, rất nhanh đã đến phố Trường Ninh. Lúc mà Tác công chúa vén rèm xe lên nhìn ra phía bên ngoài, đã thấy khắp cả một con đường đều là đèn đuốc sáng trưng. Phố Trường Ninh dài đến vô cùng, hai bên đường đi treo nhiều loại đèn, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi kết thành nhóm dạo chơi ở trên đường, khắp nơi đều là âm thanh cười nói vui vẻ. Hội đèn lồng 15 tháng riêng là ngày hiếm khi có thể không cần cố kỵ nam nữ đại phẩm. Đối với cả rất nhiều tiểu cô nương mà nói, so với cả qua năm mới còn cao hứng hơn. Lục Thanh Lam xuống xe ngựa, đã nhìn thấy hai cận hóa Tam Cung Chúa và Viên Ca Nhi xuống xe ngựa, sớm hơn cả mình, chỉ vào mấy quầy hàng ăn vặt ở đối diện. Cảm thấy hai người này thật sự là hết thuốc chữa. Tam Cung Chúa chưa từng dạo đi hội đèn lồng Thượng Nguyên, nhìn cái này cũng đều mới lạ, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, còn không bằng cả Viên Ca Nhi. Lục Thanh Lam đi tới mà nói, ngươi không phải là tới ngón đèn hay sao? Tam Cung Chúa lúc này một lúc kéo tay của Lục Thanh Lam hưng phấn mà nói, đi, chúng ta đi ngắm đèn đi. Hai tiểu cô nương đi tới một chỗ bán đèn kéo quân và đèn cung đình, nha hoàn bà tử của hậu phủ đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức đã vây quanh, tận lực không để cho mọi người không có phận sự tiến vào vòng tròn của bọn họ. Chẳng qua hôm nay là hội đèn lồng quá nhiều người, cũng chỉ có thể tận lực làm như vậy mà thôi. Tam công chúa cả kinh mà nói, mau nhìn kìa, đèn con thỏ, a, cái đèn kia là đèn con hổ. Nàng mặc nam trang, cố tình lại không thể che giấu thanh âm của mình, nhất thời có không ít người đều quay đầu lại mà nhìn nàng. Lục Thanh Lam cũng là lời nhắc nhở nàng. Lúc này Vinh Ca Nhi cũng là đi theo Lục Văn Đình đi tới. Lục Văn Đình nắm tay của đệ đệ. Lục Văn Đình tuổi mặc dù là không lớn, nhưng mà giờ này làm việc ổn chậm, hắn quyết định tối nay vô luận là phát sinh chuyện gì cũng phải để cho Vinh Ca Nhi đứng ở trong tầm mắt của hắn. Tam công chúa quay đầu nói với cả Vinh Ca Nhi, Vinh Ca Nhi, người muốn đèn gì? Bổn công tử mua cho ngươi. Vinh Ca Nhi hết sức hưng phấn, liên tiếp muốn 7-8 loại. Tam công chúa dù sao cũng là người của nhà giàu có, cũng không có quan tâm mấy cái này, chẳng những mua cho Vinh Ca Nhi mấy loại kia, mà mình còn mua nhiều hơn cả Vinh Ca Nhi. Trong lúc nhất thời, trên tay của nhóm nha hoàn bà tử tất cả đều là cầm đèn lồng. Lục Đại Lam thấy ông chủ của bán đèn lồng kia cao hứng, miệng không ngó khép lại được, đây là muốn bao hết cả sạp đèn của hắn a. Đời vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tam công chúa lôi kéo tay của Lục Thanh Lam đi dạo cả một con đường, cả một đường chính là ăn và mua hết cả đèn lồng, suýt chút nữa mua hết sạch cả con phố. Cái loại hàng hái điên cuồng này khiến cho Lục Thanh Lam chỉ đèn nghẹn họng nhìn đến chân chối. Hôm nay nhóm nha hoàn bà tử đi theo hai tiểu cô nương cũng là quy mô lớn, nhưng mà bọn họ vẫn cầm có không nổi, đành phải đưa đến xe ngựa từng chuyến từng chuyến. Những thứ mà Tam công chúa mua về, đặc biệt là tìm người trông giữ, Lục Thanh Lam cạn lời. Người mua nhiều đèn lồng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trở về từ cấm thành mở hội đèn lồng? Tam công chúa nói, ta thích à. Thật ra thì hàng năm ở trong cung đều làm đèn lồng. Tam công chúa hàng năm cũng đều có được đèn lồng mà phụ hoàng ban thưởng. Đèn lồng mà những người tay nghề giỏi ở trong cung làm ra, so với cả những thứ hàng vỉa hè, cấp bậc đương nhiên không là biết cao hơn là bao nhiêu lần. Chẳng qua nàng cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Với cả mấy cái đèn lồng ở trong cung kia, ngược lại lại thích cái loại thôn quê này. Nàng thích, thật ra là loại cảm giác tự do tự tại, vô cầu vô thúc này. Lục Thanh Lam cũng từng ở cái từ cấm thành bốn phương tám hướng, đều là tưởng về kia trải qua thời gian là 10 năm. Đối với ý nghĩ của Tam công chúa, nàng vẫn hiểu, cũng không có khuyên nàng nữa, dù sao cũng không có tốn tiền của nàng. Hai người dạo chơi, đi tới trước cửa của một tòa đại tiểu lâu. Tam công chúa thấy tòa tiểu lâu này xây hết sức khí phái, liền hỏi Lục Thanh Lam, đây là chỗ nào? Lục Thanh Lam đáp, đây là Thái Bạch Lâu, là tiểu lâu lớn nhất ở trên phố Trường Ninh. Hàng năm đến Tết Nguyên Tiêu, quan lại quyền quý đều sẽ tranh giành ngồi ở chỗ này, bởi vì Thái Bạch Lâu cao 3 tầng, tầm nhìn tốt vô cùng, đứng ở tầng trên cùng, có thể quan sát toàn bộ phố Trường Ninh, núi đèn biển đèn đầy đường, cực kỳ tráng lệ. Gian phòng tầng 3 đối diện với cả phố Trường Ninh kia là của Thái Bạch Lâu, đều là để cho người địa vị tôn quý nhất, cho dù có tiền cũng là không có đạt được. Tam công chúa hỏi, người tới xem rồi sao? Sao mà ngươi biết rõ như thế? Chưa xem, Lục Thanh Lam cười cười, nhớ lại một chút chuyện không vui. Ở kiếp trước, Tiêu Thừa Huyền sau khi mà lên ngôi, từng ở Tết Nguyên Tiêu dẫn nàng đến xem núi đèn, cho nên khắc sâu và ấn tượng. Thật ra thì năm nay, Trường Hưng Hậu Phụ đã đặt gian phòng ở Thái Bạch Lâu. Chẳng qua là mấy người Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung đã ở đó, hai huynh muội cũng chẳng có ai có ý là muốn đi qua đó tham gia náo nhiệt. Hai người nói chuyện, Tam Quân Chúa chỉ vào một cái trận đèn cách đó không xa mà hỏi, đây là cái gì? Đó là trận đèn cửu cung bát quái. Lục Thiên Lam kiên nhẫn giải thích cho Bảo Bảo tò mò này. Thái Bạch Lâu là tử lâu kiếm lợi nhiều nhất ở kinh sư, hàng năm đều sẽ bỏ vốn làm hội đèn lồng, thỉnh thoảng cũng sẽ thiết trí trận đèn ở cửa của nhà mình. Trận đèn này ẩn chứa trận pháp cửu cung bát quái. Nếu không hiểu được thuật kỳ môn độ giáp, vô luận là di chuyển ở bên trong bao lâu, cũng sẽ đi ra là cánh cửa ở ban đầu, thậm chí có khả năng là bị lạc đường, không có đi ra được. Nếu có thể đi ra ở trong thời gian quy định, thì tiểu lâu sẽ rút ra phần thưởng. Lục Văn Đình ở một bên, cẩn thận mà nhìn cho thật kỹ, bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Hẳn là bát môn kim tỏa trận. Tam Quân Chúa hỏi, Lục Tam Ca, bát môn kim tỏa trận là cái gì? Lục Văn Đình liền giải thích. Bát môn kim tỏa trận này trong truyền thuyết chính là Trừ Cát Khổng Minh nghiên cứu và vẽ thành, tam cửu, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Nếu mà muốn đi ra trận này, duy chỉ có vào là từ cửa sinh, nếu mà vào từ cửa đỗ, cửa tử thì tất sẽ bị lạc đường, vào từ các cửa còn lại thì sẽ không có công mà lui, trở về đường cũ. Lục Văn Đình suốt ngày đi theo lão hộ gia, học hành quân đánh giặc, quân trận cũng là một tất yếu. Tam Công Chúa vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lục Văn Đình nói, thần kỳ như thế, lại có điều mà nói, Bảo Nhi, chúng ta có nên đi vào xem một chút hay không? Tam Công Chúa nhìn thấy, có không ít người đã đi vào thử trận, không khỏi có một chút nóng lòng muốn thử. Vốn là bát môn kim tòa trận này chỉ là một trò chơi, đã sớm giảm bớt độ khó. Huống chi cho dù không có đi ra được, thì Thái Bạch Lâu cũng đã sớm an bài người, đặc biệt hiểu trận pháp ở gần đó, sẽ đi vào dẫn người đi ra. Lại nói, Lục Thiên Lam cũng là học qua cái môn kỳ độ giáp này, kiêu chiếc ở trong cung vắng lặng nhàm chán, nàng phát triển vô số niềm yêu thích, ngoại trừ cầm kỳ thức họa, bộ môn độ giáp ngũ hành cũng là một trong số đó. Bát môn kim tỏa trận cũng không phải là một trận nguyên bản của Trừ Cát Khổng Minh, nàng vẫn là nắm chắc có thể đi ra được. Chẳng qua về trọng sinh một kiếp, nàng sớm đã hiểu đạo lý dấu dốt, đang muốn tìm cách thuyết phục Tam Công Chúa không có nên đi vào, liền nghe thấy không xa một thanh âm hưng phấn mà hôn lên, Bảo Nhi, Lục Tam Ca, sao mà các ngươi lại ở chỗ này? Liền thấy có một thiếu nữ mặc quần áo màu anh đào, dung mạo tú nhã tuyệt luân, lôi kéo một thiếu niên vóc người cao cao, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, bước nhanh đi qua. Nữ hài kia kéo tay của Lục Thiên Lam mà nói, Bảo Nhi, không phải là ngươi nói tối nay không xuất môn hay sao? Tam Công Chúa liền bĩu môi, người này không phải là Tiêu Kỳ thì là ai? Cùng Tiêu Kỳ đi tới là ca ca song sinh của nàng, Tiêu Thiểu Hủ. Lục Thiên Lam hò khàn một tiếng. Tiêu Kỳ lúc này mới nhìn thấy rõ Tam Công Chúa đang ở bên cạnh, vội vàng hành lễ với cả Tam Công Chúa. Tam Công Chúa nhìn thấy Tiêu Kỳ, thái độ rõ ràng là lãnh đạo đi. Tiêu Thiểu Hủ và Lục Văn Đình ở bên kia cũng là chào hỏi lẫn nhau. Mới vừa mới hàn huyên mấy câu, liền nghe thấy ở cách đó không xa chuyển đến một trận hoan hô. Đi ra rồi, đi ra rồi, vị công tử này thật là lợi hại a, chỉ có thời gian là một khắc nửa chung liền đã đi ra, ít hơn một phần ba so với cả thời gian mà Thái Bạch Lâu quy định đấy. Quả như là vào từ cửa sinh ra từ cửa cảnh a. Mọi người ngược đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên tuần mỹ mà khoác phục màu sắc ngạo vừa đi ra từ một trong những cửa trận của trận đèn. Ta Công Chúa nhìn thấy thân ảnh màu sắc ngọc kia, nhất thời không có chuyển nội mắt, là đại vương tử Yên Quốc Tưởng Tín Hồng. Lục Thiên Lam đã nói, Tiêu Thiểu Hủ từ trước đến giờ tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu đối với cả Tưởng Tín Hồng, sao mà ngày hôm nay lại không có tới, thì rất là đã đi vào trận đèn. Trận đèn Thái Bích Lâu bố trí năm nay có một chút khó, vừa rồi rất nhiều người đi vào đều không đi ra được, Tưởng Tín Hồng là người đầu tiên thành công đã đi ra, bởi vậy người xem náo nhiệt rồi giết bảo hắn đi lấy giải thưởng lớn của Thái Bạch Lâu. Tam Công Chúa trông thấy người ở trong lòng nở mày nở mặt còn cao hứng hơn cả mình nở mày nở mặt, lôi kéo Lục Y Lam chạy tới mà nói, chúng ta cũng quay trở lại, trận đèn năm nay khó, phần thưởng cũng rất lớn. Thái Bạch Lâu quy định hễ người nào có thể trong hai khắc đi ra khỏi trận đèn đều có thể tùy ý ở lại Thái Bạch Lâu ba đêm không có lấy tiền. Phải biết rằng một buổi tối ở Thái Bạch Lâu chính là mười mấy lượng bạc. Thái Bạch Lâu coi như là hào phóng rồi. Một vị trưởng quỹ canh giữ ở ngoài trận đèn đi tới khách khí nói với cả Tưởng Tín Hồng, vị công tử này kính xin theo ta vào điểm một chuyến, ghi tên của công tử, ý chính là muốn thực hiện phần thưởng tại chỗ. Tưởng Tín Hồng nho nhã lễ độ nói, vị lão trưởng này Phần thưởng của quỷ điếm ta cũng không cần, có thể đổi lại phần thưởng khác hay không? Trưởng quỹ kia cho rằng hắn muốn công phu sư tử ngoạm, muốn càng nhiều phần thưởng hơn nữa, cảnh giác mà nói. Công tử muốn là gì? Tưởng Tiến Hồng chỉ vào một chiếc đèn cung đình thượng Nga Bôn Nguyện, nói với cả trưởng quỹ kia. Ta cũng không cần cái gì khác, chỉ cần chiếc đèn thượng Nga Bôn Nguyện này. Thượng Nga Bôn Nguyện, hằng Nga lướt ở trên mặt trăng. Trưởng quỹ thở vào nhẹ nhõm. Chiếc đèn thượng Nga Bôn Nguyện kia, tuy tinh xảo, cũng là bọn hắn mời thợ khéo chế tạo, nhưng mà kỳ thật cũng không có đáng tiền cho lắm. So với cả giải thưởng lớn mà điếm cung cấp, thật sự là chênh lệch quá xa. Hắn tự cảm thấy là đã chiếm tiện nghi lớn, lập tức nói, cái này ta có thể làm chủ, đưa cho công tử. Lập tức bảo tiểu nhị mang chiếc đèn thượng Nga Bôn Nguyện kia xuống, giao cho Tưởng Tiến Hồng, sợ cho hắn đổi ý. Tưởng Tiến Hồng há lại thật sự để cho phần thưởng của Thái Bạch Lâu ở trong lòng. Hắn đi vào bát môn kim tòa trận này cũng chỉ là vì giành được nụ cười của gia nhân mà thôi. Vừa rồi Tiêu Kỳ từng khen ngợi ở trước mặt của hắn và Tiêu Thiều Hổ, chiếc đèn thượng Nga Bôn Nguyện này làm thật đẹp, hắn liền muốn thắn được chiếc đèn này rồi đưa cho nàng. Hắn lấy chiếc đèn kia từ tiểu nhị của Tiểu Lâu, trong lòng thật ra cũng hết sức cao hứng. Hắn một lòng toàn bộ đều là ở trên người của Tiêu Kỳ, cũng không có nhìn thấy ánh mắt nhìn hắn mong đợi của Tam Công Chúa. Ở trong đám người cách đó không xa, cầm lấy chiếc đèn lồng kia đi về phía của Tiêu Kỳ, định đưa chiếc đèn này cho người ở trong lòng. Lục Đình Lam rất nhanh liền hiểu tấu tâm tư của hắn, trong lòng thầm hô họng bét. Cùng một thời gian cách đó không xa, Lục Văn Đình cũng đã nhận ra, sắc mặt cũng trở nên có một chút âm trầm. Lục Đình Lam hiểu, nếu mà để cho hắn đem đèn lồng cho Tiêu Kỳ, chỉ sợ là Tam Công Chúa muốn hận chết Tiêu Kỳ. Nàng quyết định thật nhanh, nhanh chóng phân phó vài câu bên tai của Vinh Ca Nhi. May mà Vinh Ca Nhi hôm nay đi đến đây xem náo nhiệt, nếu không thì Lục Đình Lam hôm nay phải tự mình xung trận, đến lúc đó không biết là truyền ra cái dạng lời đồn gì đâu. Vinh Ca Nhi lập tức chạy tới, nửa đường ngăn cản Tưởng Tiến Hồng. Tưởng đại ca, Vinh Ca Nhi lớn tiếng mà kêu lên. Tưởng Tiến Hồng trông thấy Vinh Ca Nhi tròn vo, mập mạp, lại có cảm giác vui mừng ở trước mặt. Lúc trước hắn ở Quảng Ninh Vương phủ đã từng gặp Vinh Ca Nhi là hai lần, chẳng qua Vinh Ca Nhi lớn mau, hắn có một chút không dám xác định, định hỏi một câu, nghi là Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi gật đầu, biết điều nhanh nhẹn mà nói, ta là Vinh Ca Nhi, trí nhớ của Tưởng đại ca thật tốt. Trước tiên vẫy cái đuôi nho nhỏ, sau đó là đột nhiên chỉ vào cái đèn lồng ở trong tay của Tưởng Tiến Hồng mà nói, Tưởng đại ca, cái đèn lồng này của ngươi thật là đẹp, có thể cho Vinh Ca Nhi hay không? Sắc mặt của Tưởng Tiến Hồng cứng đờ, hắn không phải là một người nhỏ mọn, nếu Vinh Ca Nhi muốn đồ khác của hắn thì hắn sẽ không một chút do dự nào mà cho hắn, nhưng mà chiếc đèn này hắn muốn tặng cho người ở trong lòng à. Hắn đưa tay sờ đầu tròn của Vinh Ca Nhi mà nói, Vinh Ca Nhi, chiếc đèn này Tưởng đại ca còn. Lời còn chưa nói hết thì Tiêu Thiểu Hủ đã đi tới chế giễu mà nói, Đình phụ, ngươi đừng có mà hẹp hòi như vậy, ngay cả một chiếc đèn cũng tiếc. Hắn đương nhiên là cũng nhận ra được mục đích của Tưởng Tiến Hồng, trong lòng khó trách khỏi có một chút tức giận. Lục Triệu đã nhắc nhở hắn không nên đánh chú ý đến muội muội, tiểu tử này xem ra là tà tâm còn chưa có chết, cho nên mới đi lên hát đệm cho Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi người vô cùng thông minh, lập tức đánh rắn tùy côn làm nũng, Tưởng ca ca, người cho ta đi mà, ta rất thích cái chiếc đèn này. Tưởng Tín Hồng thấy Tiêu Kỳ cũng đã nhìn đi qua, cũng không có tiện khăng khăng nữa, liền cười nhét đèn vào trong tay của Vinh Ca Nhi. Người đã thích liền là cho ngươi là được hay chưa? Vinh Ca Nhi lấy được đèn lồng, cao hứng mà lớn tiếng nói, cảm ơn Tưởng đại ca. Bình bịch chạy về trước mặt của Lục Thanh Lam, tự nhiên là tranh công giờ giờ cái đèn lồng ở trong tay lên. Lục Thanh Lam giờ giờ cái đầu nhỏ của hắn, tỏ vẻ khen người. Mọi người trở lại hợp thành một chỗ. Tưởng Tín Hồng lúc này mới phát hiện Tam Công Chúa cũng đã tới, là một phen chào hỏi không đề cập tới. Tiêu Thiểu Hổ và Lục Văn Đình quan hệ rất tốt, cười nói, Tam ca, nghiên cứu quân trận tinh thông, không đi vào bát môn kim tòa trận này thử hay sao? Lục Văn Đình tính tình hoạt bát sáng sủa, nếu mà không có Tưởng Tiến Hồng thì đã đi một lần, nói không chừng thật sự đã đi vào rồi. Chẳng qua lúc này không biết là vì sao, trong lòng có một chút chán ghét, liền nói, đây đều là để cho tiểu hài tử chơi, ta thì miễn đi. Tưởng Tiến Hồng ngẩng đầu nhìn Lục Văn Đình một cái, lời này là do hắn với cả tiểu hài nhi rồi, không biết là Lục Văn Đình có phải là có ý hay không. Chẳng qua thấy Lục Văn Đình cười rạng rỡ, cũng không có khác ngày thường, hắn chỉ cho rằng hắn không cẩn thận mà nó sai. Lục Thanh Lam lại hơi chấn phấn, nhìn ca ca của mình bị tình địch kích cho một chút, vậy mà đã có thể có một chút thông suốt hay sao? Nàng thấy ánh mắt của Tiêu Kỳ luôn là cố ý hoặc là vô ý đào qua trên người của ca ca, trong lòng thật sự là sốt ruột thay cho hai người kia, nghĩ thầm, các người nhanh nhanh mà quyết định đi, cũng khiến cho Tưởng Tín Hồng mất hy vọng. Lúc này Tiêu Thủy Hụ nói, Tam ca, các ngươi đi dạo đã bao lâu rồi? Ta đã ở Thái Bạch Lâu đặt gian phòng, có muốn đi vào nghỉ ngơi một chút hay không? Múa Vũ Long Sư sắp bắt đầu. Lục Văn Đình cũng không phải là mệt, chẳng qua hắn nghĩ đến hai tiểu cô nương còn có cả Phin Ca Nhi đi lâu như vậy rồi, đại khái cũng mệt rồi, liền nói, như thế cũng được, ta vừa khéo hơi một chút mệt. Tam công chúa còn chưa có đi dạo đủ đâu, vốn là không có muốn vào phòng, nhưng mà nàng lại đụng phải Tưởng Tín Hồng, đương nhiên là Tưởng Tín Hồng đi đâu, nàng đi theo đó. Mọi người theo chân của Tiêu Thừa Hộ lên Thái Bạch Lâu, thẳng đến tầng thứ ba. Gian phòng này không tính là quá lớn, chia làm hai gian, cửa sổ cũng là đối diện với đường, đợi lát nữa đứng ở chỗ này là có thể xem đội ngũ Vũ Long Sư múa. Trừ phi là quyền thế của Quảng Ninh Vương Phủ, tuyệt đối không thể đạt được cái nhã gian ở tầng bát này. Tiêu Thừa Hộ sai bọn tiểu nhị của tử lâu dâng trà bánh, các nam nhân ở bên ngoài nói chuyện phiếm, để cho mấy nữ hài và Vinh Ca Nhi đi vòng trong. Tam công chúa không để ý tới Tiêu Kỳ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy hoa đăng đầy đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ ngồi cùng một chỗ mà nói chuyện. Tam công chúa tự tiêu khiển ngắm đèn, thấy Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng có một chút không thoải mái. Nàng chạy tới, lùa một cái ghế ngồi xuống giữa của hai người, nói với cả Lục Thanh Lam, Bảo Nhi, ta thấy trong một cái ngõ ở bên cạnh của Thái Bạch Lâu có người đang bán kẹo đường, chúng ta đi mua kẹo đường đi. Lục Thanh Lam nói, người không phải vừa mới ăn kẹo đường sao? Tam công chúa làm nũng mà nói, ta hiện tại lại muốn ăn không được hay sao? Lục Thanh Lam biết nàng chính là không muốn cho mình và Tiêu Kỳ nói chuyện, có một chút bất đắc dĩ. Tình khí này của Tam công chúa, nàng khuyên bao nhiêu lần cũng là không có tác dụng. Lục Thanh Lam không lay chuyển được nàng, đành phải đứng lên. Tiêu Kỳ cũng đứng lên theo. Tam công chúa liếc xéo Tiêu Kỳ một cái, Đường tỷ cũng muốn đi cùng với cả chúng ta sao? Giọng điệu kia rõ ràng chính là ngươi ngàn vạn lần đừng có mà đi theo. Tiêu Kỳ là một người thông minh lanh lợi bực nào, làm sao mà nghe không hiểu, dịu dàng mà cười nói, ta không thích ăn ngọt, cũng không có góp náo nhiệt, để cho Bảo Nhi đi theo điện hạ đi. Giọng nói mặc dù là ôn hòa, nhưng mà cũng có một chút lãnh đạm xa cách. Nàng mặc dù là quận chúa, nhưng mà nếu thật sự bàn về quyền thế, so với Tam công chúa chỉ cao hơn chứ không có thấp hơn, bản thân cũng không có cần miễn cưỡng nhân nhượng. Tam công chúa lôi kéo Lục Thanh Lam mà nói, tốt lắm, chúng ta đi. Vinh Ca Nhi nghe thấy hai vị tỷ tỷ muốn đi mua kẹo đường cao hứng mà nhảy ra, ta cũng muốn đi. Tam công chúa lôi kéo tay của Vinh Ca Nhi đi xuống. Lục Văn Đình nghe nói hai người là muốn đi mua kẹo đường liền đi theo xuống. Mọi người xuống Thái Bạch Lâu, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nhìn thấy quả nhiên có một gian hàng kẹo đường. Không biết là bởi vì một vị tốt hay là chiếm được vị trí tốt, tầng trong tầng ngoài vây quanh rất nhiều người. Mấy người Lục Văn Đình cũng chỉ đành cùng với cả mọi người xếp hàng. Mặc dù là phải xếp hàng, Tam công chúa cũng không có câu gì là oán hận, còn đang líu xíu nói chuyện cùng với cả Lục Thanh Lam. Xếp hàng thời gian ước chừng là hai khắc thì rốt cuộc cũng đến lượt của mấy người bọn họ. Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam cũng không muốn ăn cái này, chỉ có Tam công chúa và Vinh Ca Nhi mỗi người làm muốn một cái kẹo đường. Tam công chúa đối với cả người mà nàng thích vẫn hết sức thông tình đạt lý, liền bảo sức vụ làm cho Vinh Ca Nhi trước. Vinh Ca Nhi tham ăn, muốn một cái đại lòng lớn nhất, thủ nghệ của sức vụ kia rất khéo léo, giật nhanh đã làm xong, dùng hai cây que xuyên qua hai đầu. Vinh Ca Nhi cầm ở trong tay hết sức hưng phấn, đang muốn cắn xuống một ngụm liền nghe thấy ở phía sau là hét ầm ĩ, có người hùng hùng hổ hổ mà hô lên, tránh ra, mau tránh ra, mấy hạ tiện bại hoại các ngươi không nhìn thấy thế tử gia của nhà ta muốn ăn kẹo đường ư, còn dám ngăn cản ở phía trước, các người muốn chết à? Một trận kinh hô, tựa hồ là có người bị đẩy ngã xuống đất. Đằng sau nhất thời một mảnh binh loạn mã loạn. Lục Lam quay đầu nhìn lại, liền thấy mười mấy đại hán vạm vỡ mặc trang phục màu đen vừa đi vừa dẹp. Có vài dân thường thấy những người này khí thế hung dữ, hết sự là bá đạo, trong miệng lại gọi tiểu thế tử cái gì đó, vốn định là nhường đường, nhưng mà không đợi cho bọn họ tránh ra, không nói một lời gì, đã bị những người này bắt lấy cổ áo, ném qua một bên rồi. Tốc độ dẹp đường của những người này cực nhanh, mà thấy đã đến trước mặt của bọn Lục Văn Đình. Một hắc y nhân đưa tay tới bắt lấy cổ áo của Lục Văn Đình. Khóe miệng của Lục Văn Đình nhếch lên, thân thể nhẹ nhàng tránh qua một bên. Người nọ bắt phải khoảng không, không những thế, hắn chỉ cảm thấy một tay của mình bị đối phương cầm lấy. Ban đầu, thoạt nhìn là thiếu niên kia tự hồ có một chút gầy yếu, nhưng mà đôi tay kia thì không biết khí lực ở đâu ra mà lớn lên như vậy, dường như là kìm sắt bóp chặt cổ tay của hắn, đau đến mức hoặc y nhân kia lập tức đổ mồ hôi chán. Cậu vật ở nơi nào đến, còn biết một chút lễ phép nào hay không? Lục Văn Đình lôi kéo người nọ nhất thời bị ngã. Thật là có người ăn tim hùm mật gấu, dám ngăn tiểu vương tử của nhà chúng ta. Liền thấy hắc y nhân tách ra hai bên, một quan gia trung niên hơn 30 tuổi đi ra, tướng mạo ngượng lại đường đường, chỉ là ánh mắt hèn mọn bị ổi, bị để lộ ra bản chất ở bên trong của hắn. Trong ngực của hắn ôm một tiểu oa nhi trắng trắng mập mập 4-5 tuổi, mặc tiểu áo tơ tằm, chiếc ngực mang khóa trừng mệnh bằng vàng, khí phái đầy mình, vừa nhìn lã đình biết không phải là hài tử của nhà bình thường. Lục Văn Đình bảo vệ đệ đệ muội muội, còn có cả Tam công chúa ở phía sau lưng nói với cả quản gia kia: người là ai, ở dưới chân của thiên tử cũng dám dương oai như vậy, còn có vương pháp hay không? Tam công chúa cũng nhảy ra ngoài: các ngươi nhanh cút cho bổn công, bổn công tử, nếu không thì lập tức bắt các ngươi vào chiếu ngục, mỗi người đánh 50 trường. Nàng tức giận lộ môi cùng muốn đắt lệnh ra, lớn như vậy cho tới bây giờ đều chỉ có là nàng khi xế người khác, nào có bị lấn ở trên đầu như vậy. Người nọ cười ha ha: vương pháp, vương pháp là cái gì? Vương phủ của chúng ta, vương gia của chúng ta chính là vương pháp. Hai người các ngươi nghe kỹ cho bổn công công, chủ tử của chúng ta chính là Lỗ Vương điện hạ. Hắn dùng một ngón tay chỉ vào đứa trẻ ở trong ngực mà nói: trong ngực của nô gia chính là đích trưởng tử của Lỗ Vương điện hạ, long tử phượng tôn chính thống, các ngươi còn không mau mà cút đi cho nô gia. Thì rất là thái giám của Lỗ Vương phủ, khó trách kiêu ngạo hồng hách đến như vậy. Lục Thiên Lam và Lỗ Văn Đình liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có một chút không tốt. Vừa rồi Lục Thiên Lam có dự đoán, không ngờ thật sự là nhi tử của Lỗ Vương. Lỗ Vương Tiêu Thủ Cảnh lúc trước sinh mấy người đều là nữ nhi, vẫn không có nhi tử, cho đến 4 năm trước mới để Liên Vương Phi sinh đích tử nối dõi cho hắn. Liên Vương Phi là đích nữ của An Quốc Công Phủ, địa vị của An Quốc Công Phủ ở trong quân cao hơn Định Quốc Công Phủ không ít. Liên Vương Phi lại là kiêu quang hùng hãn, ghen tị nổi danh của kinh thành, ở trong Lỗ Vương Phủ nói một không có hai, ngay cả Tiêu Thủ Cảnh cũng có một chút sợ nàng. Tiêu Thủ Cảnh dự dĩ vẫn không có sinh được nhi tử, không phải là không có liên quan đến việc nàng ngự đãi chắc phi thông phòng ở trong vương phủ. Tiêu Thủ Cảnh đặt tên cho vị tiểu hoàng tôn này là Tiêu Hữu Lâm, ngàn khoảng đất một gốc cây, đương nhiên là cương triều đến tận trời rồi. Vừa cho một tuổi liền di phong vị trí thế tử vương phủ cho hắn. Lục Văn Đình và Lục Anh Lam liếc mắt nhìn nhau, Lục gia thuộc về phe của hoàng trưởng tử, nếu mà thật sự nổi lên xung đột với cả đám người của Tiêu Hữu Lâm, chuyện này rất là phiền phức, nó không chừng còn có thể dính líu đến cả gia tộc. Hai huynh muội cũng không phải là người sợ phiền phức, nhưng mà cũng biết đạo lý nên nhẫn phải nhẫn. Lục Văn Đình liền lôi kéo tay của Lục Đen Lam lùi qua một bên, nhường đường cho người của Lỗ Vương phủ. Tam công chúa thì lại nóng nảy: Lục Tam ca, Lỗ Vương phủ thì có gì đặc biệt hơn người, chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Lục Đen Lam lôi kéo cánh tay của nàng, lắc đầu với cả nàng. Tam công chúa mặc dù là không phục, nhưng mà nàng luôn luôn vâng lời của Lục Thiên Lam như là thiên lôi xe đâu đánh đó, nên cũng không có nói cái gì nữa. Vinh Ca Nhi thông minh biết cơ hội, oạch một cái chui vào bên tay phải của Lục Văn Đình. Cục diện loạn thành như vậy, hắn cũng không quan tâm, chỉ cúi đầu ăn kẹo đại long. Vị thái giám tổng quản kia mặc dù ngang ngược kiêu ngạo, nhưng mà dù sao cũng không có ngốc, từ khí độ và trang phục của ba người Lục Văn Đình liền nhìn ra được bọn họ không phải là một người bình thường. Cũng không có cạn tào gió mán với cả bọn họ, miễn cho đá trúng cửa sắt, hắn ôm Tiêu Hữu Lâm đi tới trước quầy hàng. Chủ quán kia là một quầy buôn bán nhỏ, thấy đám người quy mô lớn như vậy vây quanh đi tới, người người mang kiếm đã sợ đến run rẩy rồi. Lúc này trong một gian phòng nhỏ lầu 3 của Thái Bạch Lâu, một lão già mặc thường phục khí độ phi phàm đang đứng ở phía trước của cửa sổ. Căn phòng này cũng không phải là gian phòng tốt nhất của Thái Bạch Lâu, cửa sổ cũng là chỉ hướng về phía bắc, đợi lát nữa đội sư Vũ Long đi qua nơi này cũng là không có nhìn thấy được. Chẳng qua Lão nhân vừa vặn có thể thấy hết thảy phát sinh trước ở quầy kẹo. Hai người cung kính đứng ở phía sau của lão nhân đều chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở trong triều, dậm chân một cái toàn bộ kinh thành cũng đều phải run rẩy. Một người là thái giám chấp vũ tỷ lễ đô đốc đương nhiệm của Đông Hán Hạ Tùng, còn một người là chỉ huy sứ cẩm y vệ Mẫn Anh Đạt. Có thể làm cho hai vị đại nhân vật này cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ như vậy, ngoại trừ đương kim Giao Hoạt Đế còn có thể là ai? Giao Hoạt Đế chỉ vào Tiêu Hữu Lâm mà nói, đây không phải là Lâm Nhi hay sao? Tam công chúa nữ giả nam trang lại là quá xa, hoàng đế vậy mà không có nhận ra nàng. Hạ Tùng cẩn thận kính cẩn mà nói, quả thật là nỗ vương thế tử, để cho hoàng đế nhìn thấy một mặt ngất ngược kiêu ngạo của vương phủ cũng không biết là phúc hay là họa. Hắn vụng trộm nhìn sắc mặt của Giao Hoạt Đế, sắc mặt của Giao Hoạt Đế vẫn bình tĩnh như trước kia, căn bản là không đoán ra được ở trong lòng của hắn đang suy nghĩ cách gì. Giao Hoạt Đế nhìn ra ngoài một hồi lại nói, có phải lão nhị cũng đang ở Thái Bạch Lâu hay không? Lần này thì là Mật Anh Đạt trả lời, lỗ vương điện hạ đúng là đang ở Thái Bạch Lâu này, bao phòng chữ thiên. Chữ thiên cũng chính là gian phòng lớn nhất, vị trí tốt nhất của Thái Bạch Lâu. Hoàng đế ừ một tiếng không còn nói gì nữa. Lúc này ở phía dưới vừa nổi lên biến hóa mới, thì ra chủ quán nhỏ kia run rẩy hỏi Tiêu Hậu Lâu là muốn ăn cái gì. Tiêu Hậu Lâu chỉ vào đại long của Vinh Ca Nhi, thanh âm non nớt mà nói, ta muốn cái kia rồng. Thái giám cho là tiểu thế tử muốn bảo cho người bán hàng xong là một cái giống như là nhựa đúc, liền thúc giục, không nghe thấy thế tử gia của nhà chúng ta phân phó sao, còn không nhanh nhẹ mà làm đại long. Tiêu Hiệu Lâu lại nghiêng đầu nhìn thái giám một cái, chỉ vào đại long ở trong tay của Vinh Ca Nhi mà hô, ta muốn cái kia, giọng nói vừa nhanh mà vừa vội. Thái giám kia rốt cục đã hiểu được, hắn không phải là muốn người bán hàng rong làm cho một cái nữa cho hắn, mà là một cái ở trong tay của Vinh Ca Nhi. Thật sự là Vinh Ca Nhi ăn cái này quá mức ngon miệng. Thấy vậy, Tiêu Hiệu Lâm nước miếng chảy ròng ròng, cho rằng đó là đồ ăn ngon nhất ở trên đời này, cho nên mới muốn hạ nhân đoạt nó đưa cho hắn. Cũng không có nghĩ tới người khác đã ăn, hắn còn có thể ăn vào miệng hay không. Thái giám kia vốn là không muốn động thủ với cả mấy người Lục Văn Đình, nhưng mà tiểu chủ tử hạ mệnh lệnh, mệnh lệnh của chủ tử ở lâu vương phủ còn quan trọng hơn cả thánh chỉ. Hắn liền ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười, nói với cả đám người của Lục Văn Đình, tiểu thế tử của nhà ta coi trọng đồ vật của ngươi, kính xin tiểu công tử bỏ thứ yêu thích đi. Đám người Lục Văn Đình vốn là muốn đợi Tiêu Hậu Lâm làm xong kẹo đường lại làm cho tam công chúa một cái, cho nên chưa có bỏ đi. Tam công chúa vốn đã nhịn tức giận ở trong lòng, lúc này thì đám người này được voi lại đòi tiên, nhất thời giận dữ, thối lắm, các người dám động vào Vinh Ca Nhi một cái thử xem. Ngay cả nói từ cũng đã bạo phát ra, thái giám dữ tợn cười một tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lên cho ta. Bọn thị vị chỉ đợi những lời này lập tức xông tới, có hai người đi đoạt đại long ở trong tay của Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi giấu đại long ở sau lưng còn cảm thấy không yên lòng, lại trốn ở sau lưng của Lục Thiên Lam. Lục Văn Định giận đến tím mặt, có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục, hắn cũng không có cách nào nhẫn nại được nữa, tốc độ cực nhanh xông lên đánh ngã hai cái tên thị vệ ở trên đất. Để bảo đảm an toàn cho tam công chúa, hôm nay Lục Văn Đình cũng mang không ít hộ vệ xuất môn. Chẳng qua là vừa rồi hắn bảo bọn thị vệ đứng lấn ở trong đám người, trong lúc nhất thời không có cách nào mà lập tức đột phá bức tường người tới ở đây hỗ trợ. Mắt thấy những cái tên thị vệ kia liều mạng chạy thẳng tới hai nữ hài và một đứa bé con, Lục Văn Đình võ công tuy cao lại chỉ có thể tạm thời bảo vệ được bọn họ trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này một người lao ra nhanh nhẹn đến vô cùng, đoạt lấy tiểu thế tử Tiêu Hiệu Lâm từ ở trong tay của thái giám hồng hách kia, giơ cao khỏi đỉnh đầu mạnh mẽ mà quát lên, đều mẹ nó dừng tay lại cho lão tử, nếu không lão tử lập tức quăng chết tiểu vương bát đản này. Tiêu Hiệu Lâm từ nhỏ đã được người nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, làm gì đã từng trải qua cái chuyện này, nhất thời bị làm cho sợ đến khóc không ra tiếng. Tên thái giám kia lại càng bị làm cho sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng là không còn. Tiểu thế tử nếu mà thiếu một sợi lông tơ trở về Liêm Vương Phi không thể không bới ra bọn hắn. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức hô, dừng tay, tất cả dừng tay. Bọn thị vệ nhận được mệnh lệnh lùi qua một bên. Mọi người lúc này thì mới nhìn thấy rõ bộ dáng của người đó. Chỉ thấy hắn mặc một thân trường bào màu lam, vóc người cao gầy, hai đường lông mày như là kiếm nhập vào với cả tóc mai. ánh mắt như hàn quang lấp lánh, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ. Chẳng qua, khóe miệng của hắn luôn mang nụ cười lạnh nhạt, giờ phút này mặt như là phủ băng. Lý Ngạo, Lục Đại Lam không ngờ ở chỗ này lại gặp được hắn. Lý Ngạo cũng không để cho Tiêu Hữu Lâm xuống, mà đã mang hắn đi tới bên người của một người thị vệ, hung hăng đạp hắn một cước ngã ở trên mặt đất. Người nọ căn bản không có dám phản kháng. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng móng vuốt của người này thiếu một chút nữa là đã bắt được người ở trong lòng của mình, một cước này cũng coi như là nhẹ. Tiêu Hữu Lâm bị hắn cầm bằng một tay, cũng không phải là ôm hoặc là nâng, mà là nắm cổ áo của hắn giơ lên. Tiểu tử kia bị giết thở không có thở nổi, sắc mặt tím chướng, Lý Ngọc cũng mặc kệ. Thái giám kia đau lòng đến muốn chết, cùng tử thăm hạng, hạ thủ lưu tình a. Tiêu Hữu Lâm chính là điểm chí mạng của đám người ở chỗ này, bắt được tiểu hài tử này ai cũng không thể động đậy. Thật ra thì vừa rồi Lục Văn Đình cũng có cái ý nghĩ này, chẳng qua hắn phải che chở cho ba người ở phía sau không có cơ hội mà áp dụng mà thôi. Thấy hành động của Lý Ngọc lần này thật sự là anh hùng chí hướng giống nhau, sắc mặt của Lý Ngọc hết sức âm trầm, đi thẳng đến bên người của Vinh Ca Nhi mới thả Tiêu Hữu Lâm xuống, chỉ vào Vinh Ca Nhi đen mặt mà nói với cả Tiêu Hữu Lâm: "Ngươi nói gì lỗi hắn?" Tiêu Hữu Lâm lúc này mới oa lên một tiếng khóc thành tiếng, hắn liên tục ho khan, dù sao thì mới chỉ là một hài tử 4 tuổi, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Lý Ngọc cũng là bất vi sở động, lạnh lùng mà nói: "Xin lỗi, nếu đối phương không phải là một đứa bé, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng mà đánh cho hắn một trận." Tiêu Hữu Lâm là con ngươi của Liêu Vương Phi, chưa từng chịu ủy khuất như thế này, hắn khóc lớn mà nói: "Ta không muốn nói xin lỗi, ta muốn mẫu phi." Thái giám tổng quản kia phốc phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu về phía của Vinh Ca Nhi, liên tục nói: "Nô tài thay tiểu thế tử xin lỗi công tử, nô tài thay tiểu thế tử xin lỗi công tử, xin các vị đại nhân đại lượng trả tiểu thế tử lại cho chúng ta đi." Trước ngạo mạn sau lại cung kính như vậy, khiến cho người ta khinh thường. Vinh Ca Nhi chưa trải qua chuyện này, bị làm cho sợ đến mức trực tiếp trốn ở sau lưng của Lục Thiên Lam. Lý Ngọc chạy tới đạp cho thái giám một cước ngã trên mặt đất: "Cậu nô tài hoạn nô, ngươi tính là cái thứ gì, dám bất kính với cả bằng hữu của gia?" Hắn liên tiếp đá cho người nọ vài cước, tam công chúa cũng chạy ra đá mạnh về phía của thái giám kia một chút: "Cậu nô tài xem ngươi còn dám ỷ thế hiếp người hay không." Thái giám kia cũng không có dám phản kháng, chỉ đau khổ mà cầu xin. Lục Tiên Lam nhíu mày, vội vàng vươn tay kéo tam công chúa lại, rồi nói với cả Lý Ngọc: "Lý Ngọc, được rồi." Lý Ngọc nhìn nàng một cái, ánh mắt lập tức nhu hòa đến không ít. Lục Đại Lam nói đối với hắn mà nói dường như là Phật chỉ luân âm, nàng bảo hắn được thì hắn lập tức liền sẽ dừng chân. Lúc này thị vệ của Lục gia còn có cả thị vệ của Lý gia Lý Ngọc mang đi ra, cùng với cả ca ca của Lý Ngọc là Lý Duyên, tất cả đều đã tụ lại, cũng không có sợ Lỗ Vô Phụ động thủ nữa. Lý Ngọc trả lại Tiêu Hữu Lâm lại cho cái thái giám tổng quản: "Hôm nay nể mặt của Lục cô nương, tạm thời tha cho danh con này." Giọng nói của hắn lạnh như băng: "Nếu mà để bổn công tử nhìn thấy các ngươi ở bên ngoài ỷ thế hiếp người nữa, bổn công tử gặp một lần đánh một lần." Thái giám tổng quản kia ôm Tiêu Hữu Lâm vào trong ngực như là nhặt được chí bảo, thị vệ của vương phủ tất cả đều đã xuống lại bao quanh bảo vệ hắn và tiểu thế tử. Thái giám tổng quản ôm Tiêu Hữu Lâm lập tức lui về phía sau mấy bước, thẳng đến khi thối lui đến chỗ an toàn, thần khí lại trở nên rất hiện rõ: "Lý Ngọc, nô gia nhớ kỵ ngươi, vương gia, vương phi của chúng ta sẽ báo thù này cho tiểu thế tử." Hắn đoán chừng mấy phe ở bên mình chưa hẳn có thể đánh thắng được thị vệ hai nhà Lục Lý, nếu không đã sớm ra lệnh cho bọn thị vệ xông lên đánh Lý Ngọc một trận rồi. Lý Ngọc thấy hắn trầm mặn còn nhanh hơn cả lật sách, không khỏi ôm bả vai mà mỉm cười nói: "Cậu nô tài nhớ kỹ gương mặt này của gia, đừng khiến cho vương gia của nhà ngươi tìm lộn người. Gia ở Nam An hợp phủ đợi vương gia của nhà ngươi đại giá. Vương gia cái chó mát gì, người khác sợ hắn, hắn mới là không có sợ." Lúc này ở vị trí tốt nhất của Thái Bạch Lâu, trong gian phòng lớn nhất, Tiêu Thiểu Cảnh sắc mặt âm trầm ngồi trở lại trên bàn. Một vị quản gia thấp tiếng hỏi: "Vương gia, chúng ta còn xuống nữa hay không?" Tiêu Thiểu Cảnh khoát tay: "Vừa rồi, có người ở chỗ cửa sổ này nhìn thấy Lý Ngọc bắt nhi tử bà bối của hắn. Hắn lập tức lòng như lửa đốt, định tự mình đi cứu người, lại bị người thân cận khuyên. Mở phương diện loại chuyện này hắn tự mình ra mặt sẽ là bất lợi đối với cả thanh danh của hắn. Mở phương diện khác, người mà hắn mang đến phát hiện ra phụ cận ở từ lâu này xuất hiện rất nhiều cẩm y vệ mặc thường phục, bọn hắn hoài nghi hoàng đế có thể có khả năng cải trang vi phục đang ở gần đây, hắn càng thêm không dám khinh suất vọng động. Tiêu Thiệu Cảnh phân phó gia tăng nhân thủ đưa Lâm Nhi lên lầu, cậu nô tài Thôi Hoài nên được dạy dỗ. Thôi Hoài chính là thái giám ôm Tiêu Hữu Lâm, quả ra nói, vậy thì còn Lý Ngọc. Tiêu Thiệu Cảnh thản nhiên mà nói, Nam An Hầu phủ Lý Ngọc. Trong mắt của hắn hiện lên ánh sáng sắc bén. Lâm An Hầu Lý Quảng với tư cách là cận thần của hoàng đế, từ trước đến giờ đều không quan tâm đến đám hoàng tử của bọn họ, hắn muốn làm thuần thần, cái này Tiêu Thiệu Cảnh có thể lý giải, nhưng mà thái độ của Lâm An Hầu phủ đối với hắn lại quá mức qua loa, lại khiến cho hắn quả thực là phát hỏa. Như là Lý Ngọc lần này, thái độ căn bản là không có để Lỗ Bất Vụ phạm mắt, thù này sớm muộn gì cũng phải báo. Không nói Tiêu Thiệu Cảnh ở trên lầu sinh hờn dỗi, mà ở bên dưới Lục Bất Đình đang nói chuyện cùng với cả Lý Duyên. Hai người từ lúc Vạn Tuyết Sơn cụ nhau tìm kiếm đệ đệ muội muội, ngược lại đã kết tình hữu nghị không tệ. Lục Văn Đình nói, nhị vị Lý huynh sao mà cũng tới vậy, tính tình của Lý Ngọc như vậy chịu ra ngoài xem hội hoa đăng, quả thật là làm cho người ta có một chút khó hiểu. Lý Duyên cười ha ha mà nói, chúng ta đương nhiên cũng là đến ngắm đèn. Lời này hắn nói có một chút trái với lương tâm, hắn bị Lý Ngọc lôi ra dầu theo đường này cưỡi ngựa xem hoa, hai người không nhìn thấy một chiếc đèn nào, chỉ có bước mà đi. Lý Duyên rất nhanh liền hiểu rõ tình huống, Lý Ngọc kêu hắn ra ngoài căn bản không phải là ngắm đèn cái gì. Hắn đi ra từ đầu đông tới đầu tây, tốc độ rất kỳ lạ, dọc đường đi hai mắt sáng loáng giống như là hai cái ngọn đèn. Hắn làm gì ngắm đèn, rõ ràng chính là tìm người. Tìm người nào, Lý Duyên đương nhiên là hiểu. Vừa rồi đánh một trận Tam Công Chúa còn có tâm tư bảo người bán hàng rong kia làm cho nàng một cái kẹo đường. Nàng sau khi lấy được kẹo đường hài lòng mà nói, kẹo đường của ta được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Văn Đình nhìn Lý Ngọc ôm bà vai đứng ở đó, bỗng nhiên nói, đi tiếp cũng không có gì là thú vị, chúng ta đi dạo đi. Nói xong đi về phía trước, Tam Công Chúa sao mà cũng được, liền nhấc chân đi theo. Lục Y Lam có một chút kinh ngạc mà nhìn ca ca của nhà mình một cái, cũng đi theo đi về phía trước. Bây giờ là Lục Văn Đình kéo tay của Vinh Gai Nhi đi tuốt ở đằng trước, Lý Duyên thì theo sát ở phía sau, Lý Ngọc lại rớt lại ở phía sau nửa bước, phía sau nữa chính là Lục Y Lam và Tam Công Chúa. Thật ra, Lục Văn Đình sớm đã nhận ra ý tứ của Lý Ngọc đối với cả muội muội, hắn là muốn tạo cơ hội cho Lý Ngọc, muốn để cho Lý Ngọc và muội muội nói với nhau hai câu. Thấy Tam Công Chúa không hiểu phong tình như vậy, còn người của hắn đang một vòng đột nhiên nói, ồ, quầy hàng kia bán cái gì mà ăn ngon vậy ta, sao ta chưa từng được ăn. Tam Công Chúa nghe xong lời này, ánh mắt quả nhiên liền sáng lên, lập tức chạy đến bên cạnh của Lục Văn Đình mà hỏi, Lục Tam Ca, ở đâu, ở đâu? Khóe miệng của Lục Văn Đình nhẹ nhàng nhếch lên, chỉ vào cái nơi xa xa mà nói, ngươi nhìn thấy quầy hàng kia. Lý Duyên giờ giờ cái mũi của mình, trong lòng tự nhủ, tính tình này của Tam Công Chúa bị người bán còn thêm người ta kiếm tiền, như vậy thì ở phía sau cũng chỉ còn lại có là Lý Ngọc và Lục Thanh Lam rồi. Bước chân của Lý Ngọc lại chậm mấy nhịp, rất tự nhiên sóng vai cùng với cả Lục Thanh Lam mà đi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, không cần phải cố kỵ nam nữ đại phòng. Lục Y Lam cũng không phải là một người rất vẻ ra đây, không chỉ là nàng cũng có lời muốn nói với cả Lý Ngọc. Nàng nói, vừa rồi người đắc tội với cả Lỗ Bất Vụ như vậy, ngày sau nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu cô nương trước mặt mặc tiểu áo màu hồng đào, làn da sáng hơn tuyết, lệ sắc chiếu nhân, chỉ cảm thấy nàng càng thêm cho mắt hơn hết thảy đèn lồng. Hắn rất muốn nhìn nàng thêm nhiều vài lần, nhưng mà lại có một chút không dám nhìn nhiều. Thấy người ở trong lòng quan tâm đến mình, trong lòng liền ấm áp, giống như là ôm một cái túi sưởi, thanh âm không tự giác mà liền nhu hòa xuống. Người yên tâm, làm An Hầu phủ cũng không sợ vương phủ của bọn hắn, Lỗ Vương không thể làm gì ta. Huống chi, Lỗ Vương cũng là không có ngốc, nếu mà hắn đắc tội Hầu phủ, tổ phụ của ta liền quay đầu ủng hộ chữ Vương, đến lúc đó bị hao tổn chính là hắn. Hiện tại, Nam An Hầu phủ chính là không có giúp ai. Lục Yên Lam có một chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Lý Ngọc bắt đầu đã biết suy nghĩ rồi, lúc trước hắn rất liều lĩnh, làm chuyện gì cũng là theo tính tình. Lục Y Lam có chút vui mừng mà gật đầu, thật ra chỉ số thông minh của hắn cũng không có thấp, nếu không thì kiếp trước cũng sẽ không xen lẫn đến cái địa vị cao ở trong thành Khang Triều rồi. Lý Ngọc lại nói, thật ra cho dù không có gia tộc che chở, ta cũng không sợ Tiêu Thủ Cảnh hắn. Lục Y Lam hỏi, tại sao? Lý Ngọc lại nói, bởi vì qua không bao lâu nữa ta liền phải đi Nam Đại Danh rồi. Lục Tây Lam nhớ tới lần trước, hắn đã nói với mình là muốn đi Nam Đại Danh. dùng phương thức của một người nam nhân đi chiến đấu, tích lũy quân công, đường đường xứng đôi với cả nàng. Ngươi thật sự là muốn đi ư? Nàng có một chút giật mình. Không ngờ Nam An hầu lão phu nhân và chú thị sẽ đồng ý. Lý Ngọc gật đầu. Tổ phụ đã làm xong tất cả thủ tục rồi. Nếu không phải là tổ mẫu và mẫu thân ngăn cản, thì năm trước ta đã đi qua rồi. Lục Thiên Lam liền kinh hãi. Kiều trường Lý Ngọc chính là rèn luyện tại Nam Đại Danh. Hắn bắt đầu phát triển lên. Hắn mặc dù là công tử của Nam An hầu phủ, nhưng mà ở trong quân, dường như là hỏa tiến thăng chức, đều là nhờ vào công trạng thật. Nhưng mà kiếp trước, hắn đi Nam An Đại Danh, muộn hơn hiện tại là 2 năm, là chuyện sau khi mà mình đã gả cho Tiêu Thiều Huyền rồi. Không ngờ, hai đời trăm sông đổ về một bề, cuối cùng thì Lý Ngọc vẫn là đi trên con đường này. Kiếp trước, hắn là vì tránh xa mình, đời này lại vì là có thể xứng đôi với mình. Trong lòng của Lục Thiên Lam, bách vị tạp trần, muốn khuyên cho Lý Ngọc không cần phải đi Nam Đại Danh, thế nhưng nàng biết rõ, Lý Ngọc sẽ không nghe nàng. Lý Ngọc yên lặng mà nhịn nàng, lấy hết dũng khí mà nói. Ta sắp rời khỏi Kinh Dương rồi, cho nên hôm nay ta là cố ý đến đây, chính là vì muốn gặp người một lần. Ta biết, nàng kỳ thật là đã sớm đoán được điểm này. Lý Ngọc có một chút không dám nhìn vào ánh mắt của nàng. Lần trước ta nói với ngươi sự kiện kia, ngươi suy nghĩ như thế nào? Lông mi của Lục Thiên Lam liền cụp xuống, một hồi lâu sau thì mới nói, trước bệnh của ngươi có phải là giả bộ hay không? Chuyện này cũng không phải là do nàng thông minh tuyệt đỉnh mà nghĩ ra, mà là Tiêu Thiểu Giác tra ra được manh mối. Nói cho nàng tin tức này, sự tồn tại của Lý Ngọc đã uy hiếp hắn nghiêm trọng. Tiêu Thiểu Giác đương nhiên dốc hết sức đả kích Lý Ngọc. Toàn thân của Lý Ngọc liền chấn động, trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất tái nhợt. Người đã biết ư? Lý Ngọc từ trước đến giờ không sợ trời, không sợ đất, nội tâm chưa từng bối rối bất an như là thời khắc này, cũng không có cách nào mà giải thích. Chỉ là nói, người đừng có mà tức giận, ta thật sự là rất muốn, rất muốn có được ngươi. Lục Thiên Lam thở dài một hơi. Lý Ngọc, người đối với ta rất tốt, lòng dạ của ta biết rõ, người đã cứu mạng của ta, ta cũng là rất cảm kích ngươi. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy hai người chúng ta vẫn là không có thích hợp. Ta hy vọng người phải hạnh phúc, mà ta không cho người hạnh phúc được. Lời này vốn là nên nói với cả người sớm hơn một chút, nhưng mà là không có tìm được cơ hội tốt. Hiện tại nói rõ cũng tốt, miễn cho người sau này tốn quá nhiều tâm tư ở trên người của ta, là một chút chuyện vô dụng. Người tướng mạo xuất chúng vốn là có thể tìm được nữ tử lưỡng tình tương duyệt. Lý Ngọc mặc dù lòng mang một tia chờ mong, nhưng mà đáp lại này tựa hồ lại nằm ở trong dự liệu. Lời nói của Lục Thiên Lam cự tuyệt, từng chữ từng câu nặng như là côn gõ ở trong lòng của hắn, vẫn khiến cho hắn đau đến triệt để nội tâm, khó có thể mà thừa nhận. Trên mặt của Lý Ngọc huyết sắc rút hết, lòng chìm xuống. Là bởi vì mình làm không tốt ư? Rốt cuộc thì như thế nào mới có thể đả động đến nàng? Bởi vì hôm nay quá nhiều người ngắm đèn, hai người ai cũng không chú ý tới. Đang ở phía sau của hai người không xa, một tiểu cô nương có một chút xinh đẹp, mặc bối tử màu trắng nhạt, đang được đám đông chen chúc tới hưởng ở bên này, chính là một cô nương khác của Trường Hưng Hầu phủ, vẫn luôn thầm mến Lý Ngọc, Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân mơ hồ nghe thấy trong miệng của Lý Ngọc nói ra mấy từ, ta là cố ý đến đây, chính là vì muốn gặp ngươi. Trong nhèm mắt, Lục Thanh Nhân hận đến hai mắt phóng hỏa. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn yêu Lý Ngọc, nhưng mà cũng chỉ có thể ở vài trường hợp của yến hội, xa xa mà nhìn ngắm Lý Ngọc một cái. Lý Ngọc giống như là ánh sao ở trên trời, cách nào xa đến như vậy, nhưng một bông hoa cao chót vót như vậy, lại cúi đỉnh đầu cao quý xuống về phía của Lục Thanh Lam. Tại sao lại là Lục Thanh Lam? Tại sao phải đoạn nam nhân của mình? Trong khoảng khắc mà Lục Thanh Nhân tâm tư giết Lục Thanh Lam cũng đã điều có, đỏ mắt muốn xông lên, liều mạng cùng với cả tiểu đường muội, lại bị hai biểu tỷ Triệu Tử Huyên và Triệu Tử Phụ cứng rắn kéo lại. Biểu ca Triệu Thanh của nàng, còn có cả ngũ cô nương Lục Thanh Dung, biểu tỷ Trương Tử Tuệ cũng đều ở đây. Tam biểu tỷ Triệu Tử Huyên nói, biểu muội ngươi làm cái gì vậy? Lục Thanh Nhân cả giận mà nói, ta muốn đi giết cái con tiện nhân Lục Thanh Lam kia. Triệu Tử Huyên nói, ngươi điên rồi phải không? Nơi này là ở trên đường. Bọn họ không nghe thấy đoạn đối thoại của Lý Ngọc và Lục Thanh Lam, cho rằng Lục Thanh Nhân chỉ là nhìn thấy hai người ở chung nói chuyện, liền ghen ghét đến dữ rồi. Lục Thanh Nhân vốn là muốn nói cho các nàng biết, nhưng mà lại nghĩ lại, nếu mà mọi người đều biết Lý Ngọc thích Lục Thanh Lam, truyền đi tất nhiên là không tốt đối với cả thanh danh của Lục Thanh Lam. Nhưng mà hơn thế, còn có thể thúc đẩy cho Lục Gia và Nam An hợp vụ nghị hôn, cuối cùng ngược lại, lại là thành toàn cho hai người bọn họ. Lục Thanh Nhân không thể làm gì khác hơn là nghẹn họng không nói. Triệu Thanh là đích tử của Bình Lương Hầu phủ, qua nhiều năm như vậy vẫn rất thích Lục Thanh Nhân. Thế nhưng mà Lục Thanh Nhân lại chưa bao giờ đáp lại, nam thần của nàng chỉ có thể là Lý Ngọc. Triệu Thanh đã sớm nhịn cơn giận ở trong lòng, lúc này thấy Lục Thanh Nhân chỉ bởi vì là Lý Ngọc và Lục Thanh Lam nói hai câu, liền đã kích động hồn là đánh hồn giết, trong lòng không khỏi phát hỏa lớn. Đầu của hắn liền nóng lên, cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, tiến lên nắm lấy tay của Lục Thanh Nhân định kéo nàng đi về. Người theo ta trở về Thái Bạch Lâu. Bọn họ cũng đã đặt nhã gian ở Thái Bạch Lâu, vừa rồi Lục Thanh Nhân nhìn thấy Lý Ngọc liền đuổi theo, bọn họ liền không thể không đi cùng ra ngoài. Lục Thanh Nhân giận dữ định tránh thoát khỏi tay của hắn, Triệu Thanh lại không chịu buông tay ra. Người làm cái gì vậy, nhanh buông tay. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Thanh đối tốt với cả nàng, nàng biết, nhưng mà nàng cảm thấy đó là lẽ hiển nhiên, nàng chưa từng có một chút lòng cảm tạ nào đối với cả Triệu Thanh. Triệu Thanh gắt gao nắm lấy tay của nàng, lớn tiếng mà nói, Lục Thanh Nhân, người tỉnh lại đi, Lý Ngọc là loại người gì, người còn không biết sao, hắn chắc chắn sẽ không để cho ngươi ở trong lòng đâu, người nhìn xem đây là chỗ nào, nơi này có bao nhiêu người, người không ngại mất mặt, chúng ta còn ngại mất mặt đây. Lời này quả thực chính là đâm vào trái tim của Lục Thanh Nhân, nàng giận đến tím mặt, hung hăng đá vào mắt cá chân của Triệu Thanh một cước, chuyện của ta ai cần ngươi phải lo. Nàng nén giận giờ phát ra, lần này dùng sức đến vô cùng mãnh liệt. Triệu Thanh đau đến nhảy lên, hai tay ôm mắt cái chân cả giận mà nói, người làm cái gì vậy, ta là vì tốt cho ngươi, chưa từng thấy cô nương nào lại thô lỗ như ngươi. Lục Thanh Nhân cười lại mà nói, ta lại không cần người tốt với cả ta, cảm thấy ta thô lỗ, ngươi đi tìm ôn nhu của ngươi đi. Nói xong liền chạy về hướng của Lý Ngọc và Lục Thanh Lam, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của vô số người ở chung quanh. Tết Nguyệt Tiêu lượng người quá lớn, Lục Thanh Nhân bị quấy rầy một lúc như vậy, sớm đã không thấy tăm hơi thân ảnh của đám người Lý Ngọc. Triệu Thanh còn đang hoàn toàn ngốc ở nơi đó, hẳn biết biểu muội thầm lấy Lý Ngọc, thật là không ngờ nàng lại si mê đến cái tình trạng như vậy. Trong lòng của hắn lúc này quả thực là vừa tức giận lại vừa ghen ghét. Lúc này một tiểu nữ mặc bối tử màu xanh nhạt đi tới, khẽ đưa cánh tay của Triệu Thanh mà nói, biểu ca sao rồi, chân còn có đau không? Tứ tỷ tỷ chính là tính tình này, nàng tâm địa không xấu, chỉ là tính tình hơi nóng này, biểu ca đừng có trách nàng. Nói chuyện chính là muội muội của Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung. Triệu Thanh lắc đầu ôn nhu mà nói, ngũ biểu muội ta không sao. Lục Thanh Dung liền bảo nha hoàn đỡ hắn tìm chỗ ngồi xuống. Triệu Thanh thấy nàng nói chuyện ôn nhu, sự sự khéo léo, than thở mà nói, nếu mà tứ biểu muội hiểu chuyện được như là một nửa của ngươi, ta cũng không cần phải mỗi ngày phiền não. Lục Thanh Dung lại ôn nhu khuyên hắn vài câu, ở ngoài là khuyên hắn được giận tứ tỷ tỷ. Triệu Tự Huyên và Triệu Tự Phù lúc này đã tìm được Lục Thanh Nhân trở lại. Triệu Thanh và Lục Thanh Nhân ầm ý vài câu đều không để ý đến đối phương nữa, mọi người cũng là lơ đánh, chuyện như vậy lại không phải là lần đầu tiên phát sinh. Lục Thanh Dung lại không dám nói chuyện cùng với cả Triệu Thanh nữa. Lục Thanh Nhân tính tình bá đạo, tham muốn giữ lấy rất mạnh, mặc dù không có thích Triệu Thanh, nhưng mà cũng không cho Lục Thanh Dung và Triệu Thanh có tiếp xúc gì. Từng vì vậy, nàng đã mắng to Lục Thanh Dung một bữa, nói nàng là không tuân thủ nữ tắc, khiến cho Lục Thanh Dung chịu không ít ủy khuất. Lục Thanh Dung mặt ngoài là không dám phản kháng, nhưng mà ở trên thực tế, hành vi lại cực độ xem thường Lục Thanh Nhân. Nàng thấy Lục Thanh Nhân thèm muốn Lý Ngọc, hoàn toàn là cái gọi là không hiểu biết. Triệu Thanh mặc dù tất cả phương diện đều kém Lý Ngọc một đoạn lớn, nhưng mà địa vị của Bình Lương Hầu phủ cao quý, Triệu Thanh lại là đích tử, tương lai tiền đồ không có kém, lại là tình cảm thắm thiết với cả Lục Thanh Nhân, nàng thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Nếu đổi lại là mình thì nhất định sẽ thông thống khoái khoái mà gả cho Triệu Thanh. Nàng thoáng nghiêng đầu nhìn thấy đường nét có một chút tuấn lãng của Triệu Thanh, trong lòng hơi động một chút. Lại nói mấy người Lục Thanh Lam đi dạo, Lý Ngọc và Lục Thanh Lam nói xong đều đã tự tách ra, Lục Thanh Lam và Tam công chúa lại đi với cả nhau. Lý Ngọc lập tức đi đến phía trước cùng với cả Lục Văn Đình, Lý Duyên cũng ở một chỗ. Lục Văn Đình thấy thần sắc của Lý Ngọc ngẩn ngơ, cước bộ phù phiếm, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, rất muốn hỏi một chút hắn và một muội đã nói cái gì. Ấn tượng của hắn đối với cả Lý Ngọc không tệ, có vài phần muốn tác hợp, cho nên mới tạo cơ hội này cho bọn hắn. Nhìn bộ dáng của Lý Ngọc, tựa hồ là không thuận lợi cho lắm. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy dòng người ầm ầm tuôn ra. Tam công chúa cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi, sao vậy, sao vậy? Lục Văn Đình nói, đại khái là đội sư Vũ Long tới, chúng ta vẫn là trở lại Thái Bạch Lâu xem đi. Đội sư Vũ Long đến, tất nhiên là mang đến rất nhiều người. Bọn họ đều là người có thân phận địa vị, đương nhiên là không muốn tranh chấp cùng với cả tiểu dân chúng. Bọn họ đi ngược với cả dòng người, bởi vì quá nhiều người, vì vậy mà tốc độ di chuyển rất chậm, đi không đến một lát, chỉ nghe thấy một trận tiếng chiêng là chuyển đến, quả nhiên là đội ngũ Vũ Long đã đến gần. Lúc này ở trên Thái Bạch Lâu, Gia Hoạt Đế cũng đang nghe được thanh âm của chiêng trống. Hắn mấy ngày nay, bởi vì chính vụ phức tạp ở trong triều, tâm tình có một chút buồn bực, Hạ Tùng liền khuyến khích hắn cải trang vị phụ đi ra ngoài. Vũ Long Sư không phải là hình thức nghệ thuật cao nhã gì, nhưng mà dân gian lại thích xem, được coi như là tiêu điểm của Tết Nguyên Tiêu hàng năm. Gia Hoạt Đế nghe thấy tiếng chiêng, cũng nổi lên ý niệm cùng với cả dân chúng ở trong đầu, bởi vì gian phòng này của hắn không có cửa sổ đối diện với cả đường cái, có thể xem tình hình ở bên ngoài. Gia Hoạt Đế cười nói với cả Hạ Tùng và Mẫn An Đạt, đi, chúng ta đi xuống nhìn một cái. Trên mặt của Mẫn An Đạt lộ ra một tia sầu khổ, Hoàng đế xuất hành lần này, phương diện an toàn là do hắn toàn quyền chịu trách nhiệm, vốn là cải trang vi phục, hắn sẽ không mang quá nhiều hộ vệ, hiện giờ ở phía dưới nhiều người như vậy, nếu mà Hoàng đế xuống, thì hắn không có cách nào mà sắp xếp từ người tách Hoàng đế ra, an toàn của Hoàng đế, phải làm như thế nào để mà bảo đảm. Chẳng qua những thứ này, Gia Hoạt Đế mặc kệ, hưng phấn dẫn đầu đi xuống lầu, Hạ Tùng thì rất vui vẻ theo sát sau đi xuống. Mẫn An Đạt không có cách nào, cũng là không có dám khuyên, đành phải đi theo. Gia Hoạt Đế xuống lầu, Lục Thanh Lam bọn họ vừa lúc trở lại ở dưới Thái Bạch Lâu, mà tốc độ đi vào cửa của đội ngũ Vũ Long có phần nhanh, đã đến ở phía dưới của Thái Bạch Lâu. Gia Hoạt Đế ngược độ nhìn, theo một trận tiếng chiêng trống tùng tùng truyền đến, chỉ thấy hai giao long từ đằng xa nhảy vọt lên. Vô số dân chúng ở xung quanh dường như là thủy triều chen về phía của hai con cựu long, nhìn kỹ chỉ thấy đầu rồng kia to lớn uy nghiêm, râu rồng rung động, mắt sáng như đuốc, làm cho người ta có một loại cảm giác sống động. Hai con rồng đều dài đến 10 trượng, Vũ Long Sư vóc người cao lớn, mặc ích phục thân đối màu vàng, phía dưới là quần thụng, bên hông quấn dây lụa màu đỏ, đầu mang phải bố vàng. Vũ sư của Vũ Long trong lúc múa động tác phối hợp đến ăn ý, đám đông cũng không ngừng vỗ tay tán thưởng. Tiếng pháo dày đặc, hai con cựu long tung bay cao thấp, thuấn tức vạn biến. Thời gian trong chốc lát, hai con rồng đồng loạt nhảy lên, quay người về đuôi, thân rồng như là gợn sóng lay động, lại vô cùng nhịp điệu. Hay, nhìn thấy biểu diễn vân kích như thế, Gia Hoạt Đế cũng không nhịn được mà kêu một tiếng hay. Mẫn An Đạt cuối cùng an bài mười mấy cẩm y vệ võ công cao cường bảo vệ ở bên cạnh của Gia Hoạt Đế. Có những cẩm y vệ này mở đường, Gia Hoạt Đế rất dễ dàng đẩy ra đám người đến phía trước quan sát. Lúc này, một hán tử đang xem đầu rồng liếc mắt nhìn Gia Hoạt Đế, ánh mắt lạnh như băng, đầy cừu hận. Gia Hoạt Đế và ánh mắt của hắn chạm nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm xấu. Nói thì chậm, khi đó thì lại rất nhanh. Hán tử kia đột nhiên cúi người lên ra một thanh vũ khí, lại là một cái nỏ nhỏ, cầm tay chế tác rất tinh xảo. Hắn giống như là làm ảo thuật, tốc độ cực nhanh, rút ra một mũi tên nhỏ bắn ra về phía ngực của Gia Hoạt Đế. Hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, Gia Hoạt Đế cũng đã từng là người thân võ công, nhưng mà nhiều năm nay tiềm nhiễm tự sắc, đã sớm ném trả lại cho lão sư một chút ít công phu kia. Hắn muốn né tránh, nhưng mà căn bản tốc độ của thân thể không có theo kịp với cả suy nghĩ. Trong giây lát, mũi tên kia đã tiến gần ở trong gang tấc. Đúng lúc này, Mẫn Anh Đạt chợt nhạo lên, che ở phía mặt của Gia Hoạt Đế. Phốc một cái, nỏ cầm tay của hắn từ kia, mặc dù là nhỏ, nhưng mà lực lại lớn đi vô cùng, uy lực cực mạnh, mũi tên nho nhỏ kia, vậy mà, cắm vào ngực của Mẫn Anh Đạt rất sâu. Mẫn Anh Đạt phốc một cái, nôn ra một ngụm máu, xong, sự tình giờ mới là bắt đầu, một mũi tên khác không một chút khách khí mà bắn tới, lần này ngay ở giữa cổ họng của Mẫn Đại chỉ huy sứ. Mẫn Khanh, Gia Hoạt Đế khó có thể tin được mà nhị Mẫn Anh Đạt ngã xuống đất, thủ lĩnh cầm y vệ, quyền khuynh thiên hạ, một đời quyền thần, rốt cuộc cũng đã bị thích khách bán chết như vậy. Nếu muốn mình chọn ra một cái chết nghẹn uất nhất, thì Mẫn Anh Đạt nhất định là để tên xếp đầu bảng. Lúc này vũ sư của Vũ Long ném đi đạo cụ hình rồng, ào ào lấy ra từ ở trong ngực nọ cầm tay, giống nhau như đúc, bắn loạn về phía của Gia Hoạt Đế. Gia Hoạt Đế, bởi vì là cái trang ra ngoài, cầm y vệ cũng không có mang theo tấm chắn, vốn là một chuyện chỉ cần một tấm chắn là có thể giải quyết, nhưng mà hiện giờ lại chỉ có thể dùng người tới làm khiên thịt. Có thể được Mẫn Anh Đạt chọn lựa tới bảo vệ cho Hoàng đế, mỗi người đều là trung thành và tận tâm. Những người này ào ào che ở trước mặt của Gia Hoàng đế, sau đó một người tiếp một người bị những thích khách này bắn cho ngã xuống đất. Nếu mà bàn về võ công, những cực y viện này chưa hẳn là kém thích khách, nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng là không có, từng người nghẹn uất mà chết. Mà thấy tất cả cầm y vệ ở trước mặt của hoàng đế đều đã bị bắn chết, sao hoàng đế chỉ cảm thấy sau lưng của mình đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cả đời đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn, vô luận là bao nhiêu trận chiến, cuối cùng hắn cũng đều bình an mà đi qua. Chẳng lẽ mình anh hùng cả đời hôm nay sẽ phải ra mạng ở chỗ này hay sao? Hạ Tùng mặc dù thân là hán độc đồng hắn, nhưng mà hắn lại không có biết võ công, sợ tới mức co rúm ở trên mặt đất không trông cậy vào được. Mà thấy một cầm y vệ cuối cùng cũng đã bị ngã ở trên mặt đất, Gia Hoạt Đế đang muốn kêu một tiếng mạng ta xong rồi, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo hộ lớn: lão bá, ta tới cứu ngươi. Liền thấy một thiếu niên anh tuấn cao gầy, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo hết sức anh tuấn chợt nhảy đến bên cạnh của hắn. Hắn cầm ở trong tay một bào kiếm sáng loáng, đang có một mũi tên bay tới. Thiếu niên kia nhãn lực cực chuẩn, vung bảo kiếm đánh bay mũi tên kia sang một bên, leng keng liên tiếp mấy cái. Thiếu niên kia dùng một kiếm vũ khiến cho gió thổi không lọt, ngăn chặn toàn bộ mũi tên bắn tới. Giả mặt cứu giá không ai khác chính là Lục Bất Đình. Hắn là thật sự không biết ra họa đế, chẳng qua hắn học võ công nhiều năm như vậy, tự có một chút hiệp khí anh hùng. Nhìn thấy ra họa đế bị đuổi giết, mà hậu vệ của hắn lại là trung liệt như vậy, nhào nhào ngàn lúa châu mai cho hắn mà chết, hắn cực kỳ khâm phục, lập tức xuất hiện hỗ trợ. Lúc này ở chung quanh đã sớm loạn thành một đoàn, bọn thích khách bắn ra nhiều mũi tên như vậy, có không ít dân thường bị ngộ thương, những người còn lại bị sợ dính đến tai họa đang lẩn trốn ở bốn phía. Ca ca, cẩn thận! Lục Đi Lam thấy ở trong khoảng khắc có vô số mũi tên bắn về phía của Lục Văn Đình, nhất thời kinh hãi, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Người ở chung quanh một mảnh quỷ khóc sói gào, vẫn có thích khách nghe thấy được, giơ tay lên bắn một mũi tên về hướng của Lục Đi Lam. Tất cả nỏ của thích khách đều là đặc chế, vì lực sát thương rất lớn, cũng không phải là thứ mà Lục Đi Lam có thể ngăn cản. Lục Đi Lam mắt thấy mũi tên kia đã đến trước mặt, nhãn lực của Lý Ngạo vô cùng tốt, vừa rồi liền nhận ra lão nhân bị hành thích kia là đương kim hoàng đế, nhưng mà hắn cũng không có ý định chạy đến làm công cứu giá. Từ nay về sau, thăng quan tiến chức như là diều gặp gió, bởi vì hắn có người trọng yếu hơn cần phải bảo vệ. Giờ khắc này hắn lập tức nhào tới định đỡ thay cho Lục Thanh Lam một mũi tên. Hắn nhanh, nhưng mà có người cọ nhanh hơn cả hắn. Giờ phút này ở trên một nhã gian lầu ba, một bóng người chợt nhảy xuống, trước cả Lý Ngọc nhào tới ôm Lục Thanh Lam ngã xuống đất. Mũi tên kia đang cắm ở trên cánh tay của người kia, hắn buồn bực mà hừ một tiếng. Lục Thanh Lam nghe thanh âm dường như là người quen, đợi thấy rõ khuôn mặt gần trong gang tấc ở trước mặt của mình, nhất thời bật tội lên: tại sao lại là ngươi? Dĩ nhiên là cựu hoàng tử Tiêu Tiểu Giác. Thì ra là hắn đã bao hết một cái nhân gian ở Thái Bạch Lâu. Chẳng qua hắn vừa mới đến được không bao lâu, vốn là muốn ở lầu ba xem múa rồng, kết quả vậy mà nhìn thấy một tuồng kịch ám sát đặc sắc đến như vậy. Hoàng đế bị hành thích, hắn đang định xuống cứu giá, chẳng qua cũng là vừa vặn nhìn thấy có người bắn một mũi tên về hướng của Lục Tây Lam. Hắn không chút nghĩ ngợi, lúc này từ lầu ba nhảy xuống thay nàng cản một mũi tên. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.